cho nên xin cô chia tay anh ấy vốn sống ở nước Mỹ rất tốt, hai chúng tôi sống chung một nhà rất vui vẻ, bất kể như thế nào. Tôi cũng hy vọng cô chia tay anh ấy, ý tứ chính là, vốn chúng tôi hai người sống chung một nhà rất vui vẻ, hiện tại cô chính là kẻ phá hoại. Tang Điểm phảng phất không nghe được lời của cô, trầm mặc không nói, chẳng qua hai mắt trong veo sáng ngời lại u ám. Ngây ngốc cúi đầu nhìn bông tuyết dưới đất, chỉ cảm thấy hoa mắt, đến cùng là thế nào a, cô gái đã trầm mặc lâu như vậy không lên tiếng. Từ Tiêu Tiêu không phải là người có lòng kiên nhẫn, cô có chút không kiên nhẫn mà mở miệng, cô đến cuối cùng có chấp nhận hay không? Vốn tôi không muốn dùng vở kịch truyền hình nhưng cô nãy giờ vẫn không nói gì, tôi cũng không đoán được cô muốn cái gì, nếu như cô nói muốn thứ gì. Tôi đều có thể cho cô, nhưng trên người tôi hiện tại không có nhiều tiền, nếu như cô chịu chia tay anh ấy, tôi có thể nói với ba ba. Cô muốn bao nhiêu cũng được, Tang Điểm vẫn cúi đầu như trước, trận tuyết rơi đầu mùa thật lạnh đến thấu xương người. Từ Tiêu Tiêu mỗi lần nói ra một câu, cô càng cảm thấy rét lạnh một phần, lạnh đến nỗi toàn thân đều đau nhói. Chắc là do cảm thấy cô rằng vặt như vậy cảm thấy không thú vị, Từ Tiêu Tiêu bỏ lại một câu, tôi ở khách sạn Nam Nguyễn phòng số 307. Chờ cô nghĩ kỹ hãy đến tìm tôi, Tang Điểm ngẩng đầu, nhìn đôi giày cao gót đang dần dần đi xa, đột nhiên cảm thấy thân thể bị rút sạch. Thân thể gầy yếu đột nhiên quơ quơ thiếu chút nữa muốn ngã xuống đống tuyết, 5 năm trước, vào đêm không trăng, không sao, từ Mộ Duyên chia tay. Làm cho cô cảm giác được thiên hôn địa ám, 5 năm sau, trong trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Từ Tiêu Tiêu đến làm cho cô biết cái gì là lạnh đến thấu xương, phiên ngoại hôn nhân ngọt ngào. Tang Điểm làm việc ở nhà xuất bản từ trước hơn 2 năm vẫn soạn bản thảo, viết về, ngôn tình tiểu thuyết. Hoặc ít nhiều sẽ ghi vài tình cảnh nào đó, lúc Từ Mộ Duyên chưa có về nước, thời điểm cô viết về tình cảnh đó tim không đập mặt không đỏ. Dù sao đây cũng là nghề nghiệp hàng ngày ở đây, gọi là chuyên nghiệp phụ trách đi, nhưng sau hôn nhân, bởi vì Từ Mộ Duyên khục khục. Chẳng phân biệt ngày đêm mà chăm chỉ cày cấy, vốn Tang Điểm là một tiểu tác giả có tri thức đột nhiên có kinh nghiệm thực tế, buổi tối ngày nào đó. Từ Mộ Duyên tăng ca, trong nhà chỉ có một mình cô lấy iPad nằm uốn éo ở ghế salon soạn bản thảo, thời điểm nam nữ chủ đang tình thâm. Cô vậy mà càng ghi càng xấu hổ, suy nghĩ hoàn toàn đưa vào, ngay cả người nào đó tam tầm đứng sau lưng cũng không biết cái tư thế này. Giống như làm không được a, cô bỗng nhiên nhỏ giọng nói, sau đó một tiếng cười trầm thấp khe khẽ ở phía sau truyền đến. Giọng điệu 10 phần đùa giỡn, làm không được, chỉ cần em chịu phối hợp, không có tư thế gì làm không được, quanh mặt Tang Điểm càng lúc càng đỏ. Tài cũng hồng hồng, anh trở về lúc nào thế, 15 phút trước, anh cười nói, 15 phút trước, không phải là lúc cô ghi cái kia sao? Không thể vui sướng chơi đùa, Tang Điểm đỏ mặt run rẩy mà đứng lên, ôm iPad muốn chạy trốn, Từ Mộ Duyên bước dài chân. Thò tay ôm cô lần iPad ngã vào trong lồng ngực anh, khục khục, sau đó bị anh nguyên cứu tư thế mới, thời kỳ hài hòa a, chúng ta cùng với. Về phần tư thế mới, Xuyên Xuyên sẽ không nói cho mấy người biết cách trương.